Hỏa bạo thiên vương, chương 425, cháu say máy bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textoimix Bạch Ngọc viết hỏa bạo thiên vương Metruyen.com chương 425, cháu say máy bay thấy vẻ mặt không thể tin nổi của Thu Ý Hàn. Thu Hồng Đồ quyết định cho con gái một liều thuốc mạnh hơn nhẹn 3 năm. Thu Hồng Đồ rất khẳng định, cha mươi chỉ cần các con có thể chịu được thử thách 3 năm này, về sau chuyện của con sẽ không xen vào nữa. Năm nay con 19 tuổi rồi, 3 năm sau sẽ là 22, có thể kết hôn rồi. Nếu như con không muốn tiếp nhận thử thách này, thái độ của cha rất rõ ràng. Cha không đồng ý con kết giao với đường tình cảm này, cha cũng không coi trọng. Thì, trọng, đúng vậy đó Ý Hàn, tình cảm cũng phải chịu thử thách mới được. Hiện giờ thử thách một chút vẫn tốt hơn, hiện giờ nếu cảm thấy không thích hợp thì có thể tìm người thích hợp hơn. Nếu sau khi kết hôn, hai người cảm thấy không thích hợp thì tình hình đã không thể thay đổi rồi. Trương Vân cũng lên tiếng khuyên nhủ, Thu Ý Hàn cảm thấy có chỗ không hợp lý nhưng là không hợp lý ở chỗ nào. Liễu Hạ Huy 201N.com đúng là cha mẹ mình muốn mình ra nước ngoài học tập là chuyện bình thường. Tại thời điểm cấp 3 bọn họ đã nghĩ chuyện đưa mình sang nước Pháp rồi. Thu Ý Hàn có một người cô làm họa sĩ ở Pháp cũng có hơi có danh tiếng. Chẳng qua lúc đó bà ngoại còn không nỡ, sống chết không đồng ý, thời điểm vào đại học cha mẹ cô lại nói giáo dục ở nước ngoài sẽ tốt hơn, cũng học được nhiều thứ hơn. Lúc đó vẫn là bà ngoại không đồng ý, nói trong nước cũng có thể học tập tốt. Tốt lắm, Thu Hồng Đồ và Trương Vân cũng lo việc đưa con tới những nơi xa lạ như vậy không ổn, chuyện này khó có thể giải quyết được. Hơn nữa lúc đó thân thể Thu Ý Hàn nhưng bọn họ không thể nào ngờ nổi là cô con gái bảo bối của mình lại trải qua nhiều chuyện điên cuồng như vậy ở Nam Đài. Đầu tiên là chuyện ám sát ở núi Ngọc Nữ, sau đó là thổ lộ tại bữa tiệc đón sinh viên mới. Mỗi chuyện đều có thể phá vỡ nhận thức trong quá khứ của Thu Hồng Đồ và Trương Vân. Nhóm dịch Kiều Phong Metruyen.com cho nên bọn họ lại lựa chọn cho con nghỉ học tại Nam Đài. Tuy nhiên họ cho cô tự do công tác một thời gian, để Thu Ý Hàn cảm thấy bằng cấp 3 còn lâu mới đủ, khó có thể học tập tri thức về tài chính, về sau cũng khó có thể khống chế tập đoàn lớn như Hồng Đài. Mặc dù có thể mời người tới hỗ trợ quản lý nhưng bản thân ông chủ cũng phải hiểu biết về tài chính mới được. Nếu không người khác nói gì cũng tin, công ty còn là của anh sao? Về phần thử thách cho tình yêu, chuyện này lại càng không sai. Những bộ phim hay tiểu thuyết cô tiếp xúc không phải đều nói vậy sao? Metruyen, complain Textoimix Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương Metruyen. Còn Liễu Hạ Huy thời gian học tập 3 năm để đổi lấy tự do lựa chọn tình yêu, giống như không phải chuyện khó có thể tiếp nhận. Ở trong nước tuy gần nhưng số lần gặp mặt cũng rải rác, hơn nữa lúc nào cũng có thể bị cha mẹ quấy nhiễu và phản đối. Chờ đợi lo lắng như vậy khiến người ta cảm thấy vô cùng không an toàn. Thu Ý Hàn do dự, không biết có nên lập tức đồng ý hay không. Ý Hàn, thật ra lần này đi Pháp chủ yếu là vì bà ngoại. Bà ngoại nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Thu Ý Hàn, không cam lòng buông ra. Thân thể bà ngoại không tốt, đặc biệt là nửa năm thấy không thoải mái. Lần này bà cùng cháu đi Pháp là chăm sóc cháu, học tập với cháu, cũng là muốn an dưỡng một thời gian ngắn, tiếp nhận trị liệu. Cô cháu ở phía bên kia đã liên hệ bệnh viện rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nói bệnh viện kia điều trị bệnh tim rất tốt đấy. Ha, Thu Ý Hàn kinh hãi. Bà ngoại, bà làm sao vậy? Bà có ốm lắm không sao đâu. Bà ngoại vỗ vỗ bàn tay của Thu Ý Hàn, vừa cười vừa nói. Đứa nhỏ ngốc này, không cần lo lắng. Người già rồi sẽ có đủ loại vấn đề, ai cũng không tránh được đâu, cho nên thời điểm thanh niên thì nhất thiết phải bảo dưỡng thân thể cho tốt, không được giống như bà ngoại. Còn Ý Hàn, con quyết định sao? Thu Hồng Đồ muốn rèn sắt khi còn nóng, lập tức muốn quyết ngay chuyện này. Con đi Pháp, Thu Ý Hàn khẳng định, không chỉ vì học tập còn vì chữa bệnh cho bà, về việc thử thách cô cảm thấy đi Pháp cũng không nhất định là chuyện xấu. Bởi lúc nào cô cũng có thể gọi điện cho đường trọng, ngược lại không giống như ở trong nước, muốn gọi cũng phải lén lút, có nhiều chuyện còn bất tiện hơn. Rất tốt, Thu Hồng Đồ và Trương Vân đều thở dài nhẹ nhàng. Giờ con về phòng thu thập chút hành lý đi, cha gọi điện thoại bảo thư ký đặt vé. Giờ sao? Thu Ý Hàn kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, giờ đấy, Thu Hồng Đồ nói, học hành không nên trì hoãn, bệnh của bà ngoại càng không nên để lâu. Bà ngoại kéo tay Thu Ý Hàn đứng dậy, nói, nhóm dịch Kiều Phong Metruyen. Com Metruyen, complain Textoimix Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương Metruyen. Com Liễu Hạ Huy Hàn Hàn, bà ngoại giúp cháu thu thập đồ đạc. Mang một ít đồ đi là được rồi. Những thứ khác chúng ta tới Pháp rồi mua. Cô cháu ở bên đó còn gì? Dù sao thì lần này cha mẹ cháu cũng tự mình tiễn cháu đi thôi. Thu Ý Hàn cảm thấy tư duy của mình không theo kịp. Bọn họ lựa chọn một loại phương pháp khác để bức bách mình vào khuôn khổ rồi. Nhìn bà ngoại bận rộn thu dọn đồ giúp mình, Thu Ý Hàn chỉ biết mở ngăn kéo ra lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Trong hộp là một đôi khuyên tai nhỏ bằng bạch kim. Cô vẫn nói là muốn đi bấm lỗ tai nhưng bởi công việc bận qua nên giờ vẫn chưa có cơ hội đeo bông tai. Cô cho nó vào trong túi theo người, chuẩn bị mang nó tới Pháp. Đợi tới lúc về nước cô nhất định sẽ cho hắn ngạc nhiên. Cô quyết định gọi điện cho Đường Trọng, ít nhất phải nói cho hắn biết là mình sắp đi. Cô cầm điện thoại trốn vào trong nhà vệ sinh, sau đó bấm số của Đường Trọng. Thực xin lỗi, số điện thoại bạn gọi đang tắt máy. Tắt máy, lại gọi. Xin lỗi, số điện thoại Thu En Con Tuyometer. Con tùy bà thôi, Thu Ý Hàn đáp. Thu Hồng Đồ gọi điện thoại đặt vé gần nhất tới Paris, thư ký 10 phút sau liền gọi điện bảo là đã đặt được. Mùa này, người bay quốc tế vốn không nhiều lắm. Vì vậy Thu Hồng Đồ lập tức bắt tay vào sắp xếp, lái xe vệ sĩ chia ra ngồi hai xe, hộ tống bọn họ tới sân bay. Lấy vé, gửi đồ. Tất cả những công việc này đều do vệ sĩ làm, qua kiểm tra trực tiếp đi lên máy bay từ Minh Châu tới Paris Pháp. Ngồi tại cửa sổ ở khoang hạng nhất, trong nội tâm Thu Ý Hàn cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô không biết tại sao lại như vậy, có thể cô thực sự cảm nhận như vậy. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com cách chương.